Chương 896, vệ ta non sông 26. Khấu song song nhíu hạ mi, vén lên chăn đứng lên đi mở cửa, may mà nàng vì có thể kịp thời xử lý Đỗ Hạo Khôn miệng vết thương, ngủ cũng không cởi quần áo, lúc này trực tiếp đứng dậy mở cửa, Điền Tuyết Lệ hoảng loạn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Khấu song song cũng không cùng Điền Tuyết Lệ nói nhảm, trực tiếp liền đi bên cạnh trong phòng. Trong phòng, Đỗ Hạo Khôn lặng lặng ngủ, Khấu song song đi lên nhìn một chốc Đỗ Hạo Khôn thân thể, chỉ là hơi hơi nóng lên, không nghiêm trọng lắm, miệng vết thương cũng không có nhiễm trùng. Xác định Đỗ Hạo Khôn không có chuyện gì, Khấu song song lấy chút thuốc tây cho Đỗ Hạo Khôn ăn vào, lại ở trong phòng tìm cái địa phương ngồi xuống canh chừng, tỉnh trở về đợi một hồi cả kinh một trận Điền Tuyết Lệ lại thêm gọi nàng. Lần này Khấu song song vẫn đợi đến sắc trời sáng lên, cho Đỗ Hạo Khôn đổi dược, lúc này mới ngáp rời đi Đỗ Hạo Khôn phòng, chuẩn bị đi bổ cái hấp lại thấy, sau nàng còn muốn đi cho Lưu Tuấn Nghiệp tiếp chữa bệnh đi. Lưu Tuấn Nghiệp bệnh đã muốn tốt không sai biệt lắm, nay hắn đã muốn có thể đứng lên tự nhiên hành động, chứ còn có chút thân hình gầy gò, nhìn cùng khỏe mạnh nhân không có gì sai biệt. Tối qua Đỗ Hạo Khôn mang theo Điền Tuyết Lệ đến thời điểm động tĩnh rất lớn, thân là phòng ốc chủ nhân Lưu Tuấn Nghiệp không có khả năng không biết, nhưng mà hắn lại săn sóc cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh chờ Khấu song song cho hắn nhìn rồi bệnh, nói chuyện phiếm vài câu liền làm cho Khấu song song rời đi. Đỗ Hạo Khôn miệng vết thương nhìn nguy hiểm, nhưng mà chỗ chống đạn lấy ra sau, cũng không sao nguy hiểm, cho nên Khấu song song quyết định mang theo Đỗ Hạo Khôn tại lúc tối, tham gia Lưu Đại Soái tiệc tối, cùng Lưu Đại Soái chính thức gặp một mặt. Khấu song song thông chi Đỗ Hạo Khôn thời điểm, Đỗ Hạo Khôn cũng không có do dự liền gật đầu tỏ vẻ có thể, hắn thân là con trai của Đỗ Tông Trạch, đều đến Lưu Đại Soái trong nhà, làm sắp trở thành minh hữu hai cái thế lực, từ đâu phương diện nhìn đều không đạo lý không đi gặp một lần Lưu Đại Soái. Chỉ là Đỗ Hạo Khôn quyết định đi tham gia tiệc tối trước đó bị Điền Tuyết Lệ biết, Điền Tuyết Lệ nhất thời nhất quyết không tha nhất định muốn đi theo Đỗ Hạo Khôn cùng đi tham gia tiệc tối, tuy rằng Đỗ Hạo Khôn đã thành thói quen không cự tuyệt Điền Tuyết Lệ yêu cầu, giúp đỡ Điền Tuyết Lệ dọn dẹp cục diện rồi dám, nhưng mà không thể phủ nhận một chút, Điền Tuyết Lệ là cái có thể người gây chuyện. Đỗ Hạo Khôn không hề nghĩ đến hắn chính thê Khấu song song còn tại, nếu đem Điền Tuyết Lệ mang theo Khấu song song có thể hay không rất xấu hổ rất khó nhìn, mà là nghĩ nếu là đem Điền Tuyết Lệ đưa đến trên tiệc tối đi, Đỗ Hạo Khôn hoàn toàn không biết Điền Tuyết Lệ có thể hay không tại trên tiệc tối cho hắn làm ra chút gì phiền phải đến. Thậm chí Đỗ Hạo Khôn còn lo lắng Điền Tuyết Lệ có thể hay không nhân cơ hội đào móc một ít Lưu Đại Soái ra riêng tư, sau đó sẽ rời đi Lưu công quán sau liền tuân ra đi. Lưu Đại Soái cũng không phải Đỗ Hạo Khôn có thể giải quyết nhân, cho nên Đỗ Hạo Khôn cẩn thận nghĩ tới sau, vẫn là cự tuyệt Điền Tuyết Lệ yêu cầu. Đáng tiếc Đỗ Hạo Khôn hoàn toàn không hiểu biết Điền Tuyết Lệ, nàng là không dám chọc Lưu Đại Soái như vậy người, chỉ quái Điền Tuyết Lệ tại Đỗ Hạo Khôn trong lòng ấn tượng khắc họa quá sâu. Thế cho nên Đỗ Hạo Khôn hoàn toàn cho rằng Điền Tuyết Lệ chính là cái không sợ trời không sợ đất nhân, căn bản là quên mất lúc trước Điền Tuyết Lệ ở trước mặt của hắn bị Khấu song song dọa đến không dám lộn xộn nói lung tung bộ dáng. Mà Điền Tuyết Lệ cũng biết rõ Đỗ Hạo Khôn không am hiểu cự tuyệt nàng sự thực, cho nên lôi kéo Đỗ Hạo Khôn chết triển sống ma nhất định muốn cùng nhau đi. Đỗ Hạo Khôn bị triển không có biện pháp, đang khuyên phục vô dụng dưới tình huống, vẫn là đem Điền Tuyết Lệ cho mang theo. Tiệc tối thời điểm, Khấu song song cùng Đỗ Hạo Khôn là phân biệt dự tiệc, đối Đỗ Hạo Khôn mà nói hắn đã thành thói quen chính mình có cái thê tử cùng không có giống nhau, thời thời khắc khắc không nhìn Khấu song song, cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng mà đối Lưu Đại Soái cùng Lưu Đại Soái phu nhân cùng với Lưu Tuấn Nghiệp mà nói, một màn này liền đặc biệt chói mắt, tại có chính thê dưới tình huống, lại mang theo một nữ nhân khác tư thế thân mật xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là thập phần không cho chính thê mặt mũi trước đó. Nếu chính thê chỉ là cái không có gì năng lực, chỉ có thể ở trong nhà chăm sóc hậu viện nữ nhân coi như xong, cố tình Khấu song song là cái năng lực cường hãn, có thể bị Đỗ Tông Trạch làm như tâm phúc đại tướng đến dùng nhân. Dưới tình huống như vậy, vô luận là từ thê tử thân phận vẫn là từ tại Đỗ Tông Trạch bên cạnh địa vị đến xem, Đỗ Hạo Khôn đều không nên như thế không nể mặt Khấu song song. Bởi vì Khấu song song cứu Lưu Tuấn Nghiệp tính mạng, Lưu Đại Soái người một nhà đối Khấu song song là rất có hảo cảm, thậm chí có thể nói Lưu Đại Soái sở dĩ cùng Đỗ Tông Trạch cái này nhìn không vừa mắt nhân kết minh, chính là bởi vì Khấu song song, nay Khấu song song bị Đỗ Hạo Khôn như thế nhục nhã, Lưu Đại Soái người một nhà sắc mặt liền đều có điểm khó coi. Đặc biệt ngồi xuống thời điểm, Khấu song song tự nhiên ngồi một mình ở một bên, Đỗ Hạo Khôn lại mang theo Điền Tuyết Lệ phảng phất như phu thê giống nhau ngồi chung một chỗ thời điểm, vẫn đối với Khấu Song Song rất có hảo cảm. Lưu đại soái phu nhân trước nhịn không được trong lòng tức giận, nàng đè nặng trong lòng tức giận cười một thoáng. Hơi mang khinh miệt nhìn Điền Tuyết Lệ một chút, đối với Đỗ Hạo Khôn nói, thật là ngượng ngùng, không biết Đỗ thiếu soái phu nhân thế nhưng là vị nữ sĩ này, trước đó chúng ta còn tưởng rằng Khấu cô nương là của ngài phu nhân đâu. Dù sao Khấu cô nương vẫn bị gọi thiếu phu nhân, nguyên lai là ta nghĩ lầm, nghĩ đến Đỗ thiếu soái hẳn là còn có cái huynh đệ, mới là Khấu cô nương trượng phu đi. Lưu đại soái phu nhân những lời này hoàn toàn chính là cho Đỗ Hạo Khôn khó coi, Đỗ Tông Trạch liền một nhi tử sự ai chẳng biết, huống hồ ngày hôm qua Khấu Song Song cũng minh xác đối Lưu đại soái phó quan nói qua hôm nay chính mình phu quân muốn tới bái phỏng. Lưu đại soái phu nhân nói những lời này hoàn toàn chính là chạy nhượng Đỗ Hạo Khôn khó coi, cho Khấu Song Song xả giận đi. Quả nhiên nghe được Lưu đại soái phu nhân lời này, Đỗ Hạo Khôn cũng rõ ràng phát hiện chính mình hôm nay không thỏa đáng chỗ, hắn nhất thời có chút ảo não, loại này trường hợp, mang theo Điền Tuyết Lệ đến không phải là không thể, nhưng mà không nên nhượng nàng đứng ở bên người bản thân, xâm chiếm vốn nên Khấu Song Song chỗ đứng, đây chính là cho Khấu Song Song khó coi. Nay Lưu đại soái phu nhân nói như vậy, nhìn Lưu đại soái cùng Lưu Tuấn Nghiệp thái độ, hiển nhiên cũng đúng chính mình rất bất mãn, Đỗ Hạo Khôn ngược lại là có thể hiểu được, dù sao Khấu Song Song mới là Lưu đại soái bọn họ chân chính coi trọng nhân. Nói đến cùng việc này là Điền Tuyết Lệ tùy hứng nhất định muốn đi theo lại đây tạo thành, nay bị người như thế hạ mặt mũi, Đỗ Hạo Khôn trong lòng có chút khó coi, nhưng là hắn cũng không dám cùng Lưu đại soái trở mặt, dù sao Lưu đại soái thế lực so Đỗ gia đại. Nhưng xem đến Điền Tuyết Lệ bởi vì Lưu đại soái phu nhân kia ánh mắt khinh miệt mà ngậm nước mắt, mang theo ủy khuất nhìn ánh mắt hắn, Đỗ Hạo Khôn lại luyến tiếc oán trách Điền Tuyết Lệ. Đỗ Hạo Khôn có tâm đoán Khấu Song Song không có nhắc nhở chính mình, dẫn đến hắn lúc này lại ra lớn như vậy xấu, nhưng là việc này kỳ thật là chính hắn quyết định, Khấu Song Song trước đó căn bản không biết, nàng chỉ là tại chính mình nói muốn mang theo Điền Tuyết Lệ cùng nhau dự tiệc thời điểm thái độ bình tĩnh đáp ứng, liền chính mình một người đi. Huống hồ sự vừa ra, nhất dọa người vốn là Khấu Song Song chính mình, vừa nghĩ như thế, Đỗ Hạo Khôn cái này trách móc tâm tư liền như thế nào cũng sinh không đứng dậy, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ nhìn Lưu đại soái phu nhân giải thích, phu nhân hiểu lầm, vị này là muội muội của ta, không phải của ta phu nhân.